Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 145 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 145, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực vào trong Tiểu Chư Thiên bên trong gương hồ ly để tu luyện. Tào Vật Tiểu Ngũ thì từ trong hộ thân lục và hộ thân quyết của Sa Bà Bà đã nghiệm chứng ra được cái chiêu càn khôn biến. Cái chiêu thức này á, chính là cái chiêu thức mà lúc trước hắn dùng để đánh mấy cái lão tổ của các thế gia, biến cái thành Tây Kinh thành một cái lĩnh vực quỷ thần á. Rồi hắn đã đem cái càn khôn biến này truyền lại cho Trần Thực. Trần Thực học xong á, thì trở về tỉ thí với Trần Đường. Thì cả hai đã tung ra thực lực mạnh hơn trước nhiều, khiến cho các đại năng ở Tây Kinh cũng phải liên tục theo dõi. Trần Thực nói với Trần Đường là muốn giành cái trạng nguyên và giết công tử. Trần Đường tuy là hết mức ngăn cản, nhưng mà trong lúc thượng triều ngày hôm sau thì lại có rất nhiều đại quan đi tới khuyên can hắn là nên ngăn cản, đừng cho Trần Thực đi thi trạng nguyên. Nhưng mà hắn là không quan tâm tới, hắn vẫn khăng khăng ủng hộ Trần Thực. Cuối cùng còn lộ ra cái uy lực khiến cho cả đám quan lại này phải ngạc nhiên. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 145 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Hôm ấy, có nhiều người ngước mắt nhìn lên trời. Trên bầu trời Tây Kinh, có một đám mây đã biến mất. Đám mây đó bao phủ Tây Kinh suốt 8 tháng dài. Từ lúc không có tới khi hiện hữu, ngày càng lớn, biến thành cơn ác mộng trong lòng mỗi người, khiến cho thiên địa khó mà sáng sủa. Khi đám mây tới, toàn bộ quan trường Tây Kinh chấn động, thủ phụ nội các Từ Quan, thái giám nắm quyền Từ Quan, ba vị thái phó, thái bảo, thái sư Từ Quan, tả hữu đô đốc của ngũ quân Từ Quan, vân vũ tả hữu trụ quốc Từ Quan, tả hữu đô ngự sử Từ Quan, lục bộ thượng thư từ chức một nửa. Khi đám mây này tới, Tây Kinh đúng là có không ít người đã chết. Có người dù đã Từ Quan nhưng vẫn không tránh khỏi, biến thành hồn ma treo lơ lửng trên bầu trời cách đó mười mấy dặm, sống động như là thật. Thôn dân Tây Kinh hoang mang, ai ai cũng muốn tìm cái kẻ thủ phạm để giao nộp, mong muốn là tránh được liên lụy. Nhưng mà cái sự kiện từ 11 năm trước không phải ai cũng rõ. Trong áp lực đó, bọn họ đã chịu đựng suốt 8 tháng. Hôm nay cái đám mây cuối cùng cũng đã rời khỏi. Hôm nay, nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm. Giám chính và giám phó của Tư Thiên Giám vội vàng ra lệnh cho các tư thần quan cùng với các học giả tiểu lại dưới trướng tìm kiếm tung tích của đám mây ấy. Rất là nhiều thiên thính giả cũng trở nên bận rộn hơn. Bất kể ai ngước nhìn trời, cũng có thể thấy được vài thiên thính giả đang vểnh cái tai bay tới bay lui. Bên ngoài thành Tây Kinh, còn có những cây cối thảm cỏ mọc ra nhiều tai. Thậm chí là trên vách đá cũng xuất hiện tai lớn tai nhỏ. Ngay cả tôn vương tôn chủ trong hàng ngũ thiên thính giả cũng đã xuất động. Có cả những nguyên thần hùng hậu tiến sâu vào trong âm phủ, tìm kiếm xem cái đám mây kia có ẩn nấp ở đó hay không. Khi đám mây còn tồn tại, họ sống trong lo sợ, sợ rằng nó sẽ tìm tới cửa. Tới khi cái đám mây đó rời khỏi, họ lại lo âu, cho rằng đám mây trên không trung không còn trong tầm kiểm soát của bọn họ nữa thì sẽ rất nguy hiểm, khiến họ càng muốn đi tìm nó một lần nữa. Tuy nhiên, cái sự bận rộn đó không ảnh hưởng đến Trần Thực. Hắn tới Tân Hương hội quán, gặp gỡ Hồ Phi Phỉ và các sĩ tử từ Tân Hương, sau đó tìm được Điền Nguyệt Nga, Hoàng Phong Thiên, Phó Hưu, cùng với những người đồng hành trên đường đi thi, mời họ vào trong tiểu chư thiên để tu hành. Gần đây, Điền Nguyệt Nga, Hoàng Phong Thiên và những người khác ở lại Tây Kinh, ăn mặc sinh hoạt đều tốn kém. Hồi điều xuất thân từ nông thôn, trước khi đi thi đã chật vật gom góp tiền lộ phí, thậm chí có người còn gom không đủ, phải dựa vào vẽ phù, trừ tà diệt yêu để kiếm miếng ăn ở dọc đường. Khi tới Tây Kinh, Hồ Phỉ Phỉ dẫn bọn họ tới Hồng Sơn Đường, cho bọn họ gia nhập làm phù sư, giúp dân chúng quanh Tây Kinh trừ tà diệt yêu. Nhờ vậy mà kiếm được chút tiền đủ sống, tu vi và thực lực cũng tăng lên không ít. Tiểu chư thiên nằm trong Hồ Ly Bồ Đào Kính. Nhìn ngoài thì chỉ là một tấm gương, nhưng mà không gian bên trong đó rộng lớn vô cùng, còn lớn hơn cả Tây Kinh. Bên trong, thiên địa chính khí dồi dào cực độ, tu hành ở đây hiệu quả gấp mấy chục lần ở bên ngoài. Mọi người bước vào trong tiểu chư thiên, quan sát chung quanh, không ngớt lời trầm trồ kinh ngạc. Nhật Nguyệt Tinh Hạ ở đây đều không có đúng. Tới khi các người tu luyện đến cảnh giới hoàng hư, không được tu luyện theo chúng á. Trần Thực dặn dò. Hồ Quảng Hán cười lớn. Hoàng hư cảnh hả? Trần Giới Nguyên, ngươi xem trọng chúng ta quá rồi. Cả đời bọn ta đừng mơ tưởng tới hoàng hư cảnh. Chỉ cần luyện tới quá thần, thần hàng, đó là kỳ tích rồi. Dù cho có gặp đúng người đi nữa, cùng lắm cũng chỉ luyện đến luyện hư thôi. Lời vừa dứt, Phương Vô Kế, Phan Cát và những người khác đều gật đầu tán thưởng. Trần Thực thắc mắc. Vì sao lại như vậy? Điền Nguyệt Nga cười sảng khoái. Bọn ta tu luyện đến quá thần cảnh là kết thúc rồi. Nhưng mà hai cảnh giới sau, thần hàm và luyện hư, đều là cảnh giới được chân thần thiên ngoại ban cho, không liên quan đến việc tu luyện. Vì vậy, cao lắm cũng chỉ có thể tu luyện đến luyện hư cảnh thôi. Tiến thêm bước nữa thì cần phải công pháp, tiền tài, đạo lữ, tài nguyên và nhiều thứ khác mới tiến xa được. Không có tiền thì không ai tiến nổi đâu. Trần Thực bừng tỉnh. Thì ra là như vậy hả? Chả cách Tôn tiên sinh đại nhân vẫn luôn bị dây khốn đến luyện hư cảnh, không thể nào đột phá được. Tôn Nghi Sinh chính là đại sứ của Quảng Huệ Khốn, đã tu luyện đến luyện hư cảnh đỉnh phong. Nhưng có lẽ do thiếu ba trong bốn yếu tố tài, lữ, địa, pháp, cho nên không thể đột phá được. Trần Thực lại nghĩ tới, trong Tây Kinh, có nhiều quan lại giống như là Tôn Nghi Sinh, đều bị kẹt ở luyện hư cảnh, không thể tiến xa hơn. Chẳng hạn, những binh sĩ thần cơ doanh từng truy sát bọn họ trên đường đi, cũng có vài người đạt đến cảnh giới này. Điều này cho thấy, mặc dù chân thần ban phước cho hai cảnh giới là thần hàn và luyện hư, nhưng cũng chỉ giúp thu hẹp một phần khoảng cách giữa những tu sĩ bình thường và con cháu thế gia mà thôi. Mặc dù Trần Thực đã tận tình chỉ dạy, truyền cho bọn họ các công pháp từ Mộ Chân Vương, nhưng chỉ có pháp thì vẫn chưa đủ, còn cần tới tài, lữ, địa nữa. Cái gọi là tài, dĩ nhiên dễ hiểu rồi. Trong quá trình tu luyện, từ củng cố đến đột phá cảnh giới đều cần dùng tới tiền tài. Việc luyện chế linh đan diệu dược để trị thương hoặc tạo ra phù binh phù bảo pháp bảo cũng đòi hỏi một lượng tài phú khổng lồ. Địa chính là những nơi như là tiểu chư thiên hay là động thiên phúc địa. Những bảo địa này mới là cái nơi tu luyện lý tưởng, ngăn cách Trần Thực khi mà ở nhà hay là ở quản tích khố để tu luyện cũng cảm thấy vô cùng bất tiện. Hắn đã có tiểu chư thiên và tiểu miếu là những nơi phúc địa hiếm có, mà còn cảm thấy như vậy thì những cái người khác không có bảo địa để tu luyện sẽ khó khăn đến nhường nào. Còn lữ không chỉ đơn thuần là bạn đời, mà còn là đạo lữ, là cái người đồng hành trên con đường tu đạo. Đạo lữ có thể là trưởng bối trong sư môn, sư huynh đệ hoặc là bạn tu hành. Đạo lữ đóng vai trò rất là quan trọng, có thể giúp gọi hồn phách khi mà nguyên thần xuất khiếu đi ra bên ngoài, cứu mạng khi mà tẩu quả nhập ma, hoặc cùng chiến đấu khi mà gặp địch thủ. Quan trọng nhất, đạo lữ còn giúp hỗ trợ trong lúc đột phá cảnh giới. Bốn yếu tố tài, lữ, địa, pháp, tất cả đều quan trọng trong quá trình tu luyện. Thiếu một hai thứ vẫn có thể hy vọng đột phá, nhưng mà phần lớn tu sĩ thường là thiếu cả bốn thứ. Trần Tự cười, nói: Nếu mà các người không thể tiến lên thì cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp các người vượt qua. Còn 3 ngày nữa là tới kỳ thi hội thí. Trong 3 ngày này, Tiểu Chư Thiên đã tụ họp hơn 230 người, tất cả đều là chuyên tâm tu hành. Hiếm có cơ hội gặp được phúc địa, cho nên mọi người trong Tiểu Chư Thiên đều chăm chỉ, say mê tu luyện, quên ăn quên ngủ. Trần Thực cũng đang tu luyện trong Tiểu Chư Thiên, nguyên anh của hắn càng ngày càng lớn, giờ đã nhìn giống như một đứa trẻ 4-5 tuổi rồi. Nguyên anh đạt đến kích thước này chính là giới hạn tu luyện của hắn rồi. Khi mà nguyên anh hoàn toàn hòa hợp với hồn phách, Trần Thực sẽ chính thức tu thành nguyên thần. Mấy ngày nay hắn không có về nhà. Trần Đường cũng không lấy làm lạ, mỗi ngày vẫn cứ tiếp tục lên triều xử lý công việc tại hộ bộ, tới chiều tối mới trở về nhà. Đến chiều ngày thứ 3, Trần Thực mời mọi người ra khỏi Tiểu Chư Thiên, cất lời: Chư vị, khổ công dùi mài kinh sử, động luyện tam cửu, hè luyện tam thử, chỉ vì một chữ công danh. Ngày mai tại trường thi, ta xin chúc chư vị kiêm bản đệ danh. Hơn 200 cái vị cử nhân cùng cúi đầu bái tạ, cười nói: Nếu mà không nhờ Trần Giới Nguyên tận tình bồi dưỡng, chỉ e bọn ta đã rớt khỏi bản dạng, không biết khi nào mới có cơ hội ngồi lên á. Ơn bồi dưỡng này suốt đời không dám quên. Trần Thực chia tay bọn họ rồi bước về phía Trần Phủ. Khi đi ngang qua đường Thành Đô, hắn bỗng nghe một âm thanh vang lên: Trần Giới Nguyên, dừng bước. Trần Thực nghe thấy âm thanh đó, lòng khẽ chấn động, dừng bước lại nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Hắn thấy một công tử trẻ khoảng 20 tuổi đang đứng bên kia đường Thành Đô, cách hắn khoảng 2 trượng. Cả hai đối diện nhau qua cái con đường đông đúc, dưới họ là dòng người qua lại tấp nập. Phía sau vị công tử trẻ tuổi ấy là có vài người, trong đó có 2 người Trần Thực quen mặt, chính là công tào tham quân sự của Phụ Chính Các, Phương Đàm và Vệ Hề Trạch. Công tử trẻ tuổi có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao ráo, cân đối, không có chút mỡ thừa nào. Da dẻ trắng trẻo, ngũ quan hài hòa, mũi thẳng cao vừa phải, đôi mắt sáng rực, môi không dày cũng không mỏng, tay lớn và dày dặn. Râu ria đã được cạo sạch sẽ. Giữa trán của hắn có một nốt ruồi đỏ, không rõ là chấm chu sa hay là bẩm sinh. Trên đầu có đội một chiếc kim quan màu tím, tóc búi lên, được trang trí bằng một quả cầu đỏ, nhìn rất là bắt mắt mỗi khi hắn bước đi. Hắn mặc áo trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo giáp đỏ, thắt lưng đai ngọc lục bảo, chân mang cái đôi giày đăng vân, đế trắng mặt đen. Trên giày có thiêu kim long bằng chỉ vàng và vân khí bằng chỉ bạc, dường như là một cái loại phù bảo trải qua ngàn lần tôi luyện. Trần Thực nhìn đôi giày ấy lập tức biết rằng bên trong ắt có lục binh, lục giáp hộ thể. Công tử, Trần Thực tiếp tục tiến lên, giọng nhạt nhẽo nói: Ta đã giết sạch cả nhà Thái Bình Môn trên Phượng Hoàng Lĩnh, sau đó thông qua Thiên Lý Âm Tính Phù mà nghe được thấy tiếng của người. Công tử bước trên con đường đối diện, xuyên qua đám đông, cười nói: Từ khi ta vào trong thành, suốt thời gian này ta vẫn bế quan tu luyện, chỉ vừa mới hôm nay xuất quan, nhiều người trong Phụ Chính Các biết ta muốn gặp ngươi, họ đều khuyên can, nói rằng các hạ là kẻ không coi thiên địa ra gì, ta không nên gặp ngươi. Nhưng mà ta dẫn tới nhất định phải tự mình gặp mặt hai thú tài đã nổi danh khắp nơi, nhất định phải cùng các hạ nói chuyện chân tình. Hai người nói chuyện không lớn tiếng, nhưng mà âm thanh của họ truyền rõ ràng tới tai của đối phương. Trần Thực đáp: Vậy thì ngươi đã gặp rồi, ngươi có thể trở về. Công tử nhìn về phía con đường ở phía trước, đầy chân thành nói: Ta nghĩ giữa chúng ta ắt hẳn có sự hiểu lầm. Trần Giải Nguyên, ta tin rằng ngươi là người có chí lớn, ngươi xuất thân từ thôn quê, đã thấy được sự hoành hành của tà túy nơi đồng nội, thấy được sự dễ dụa của chúng sinh dưới ma biến, cũng thấy rõ bọn quan lại còn tồi tệ hơn cả tà ma. Cái cõi thiên địa này không có gì một chiếc lồng giam khiến cho ngươi và ta đều bị kìm hãm. Ta nghĩ ngươi cũng có cái tâm muốn thay đổi thiên địa này. Giọng nói của y đầy thuyết phục, cứ như là cuốn hút ánh mắt của mọi người nhìn về phía y. Nhưng mà thời đại chân dương không phải như vậy. Khi đó quần ma đều phải cúi đầu, bách tính an cư lạc nghiệp, người già có chỗ dựa, người khỏe có việc làm, trẻ nhỏ thì được nuôi dưỡng, kẻ bệnh tật thì được chữa trị. Công tử tiếp tục nói, khi đó ta túy rất ít, không thể trở thành mối nguy, nhưng mà tất cả đều thay đổi sau khi chân dương băng hà. Những năm qua dân chúng ngày càng khốn đốn, tà túy ngày càng hoành hành, mà biến như là qua nở lan tràn khắp nơi. Triều đình thối nát đã lâu, quan lại không vì dân mà chỉ nghĩ tới việc thủ hộ địa vị của mình, tìm cách cho con cháu của mình phát đạt. Đại thế gia nắm quyền triều đình, tiểu thế gia khống chế địa phương. Người đọc sách trở thành thanh lưu, chỉ biết ngồi đó luận bàn, thổi phồng những cái lời sáo rỗng. Hắn thở dài buồn bã. Hơi, ta tin rằng ngươi cũng như ta, khi nhìn thấy cái cảnh này, lòng cũng đau như cắt. Thấy bách tính chịu khổ cũng đồng cảm. Dân chúng chưa kịp già đã chết dưới miệng của tà ma, hoặc là ngục ngã dưới ách của quan tham. Cái đám thanh niên chí khí không có đất dụng võ. Trên triều thì toàn những bọn thanh lưu nói lời cao xa. Cảnh nhà bán con, dịch bệnh hoành hành, không có thuốc chữa. Đại Minh đã mục nát rồi. Công tử quay sang nhìn Trần Thực, ánh mắt rực lửa. Ta nghĩ ngươi cũng giống ta, muốn thay đổi tất cả điều này. Ngươi muốn quét sạch cái cũ nát, muốn trấn áp quần ma, muốn lật đổ tất cả những gì gây ra đau đớn cho nhân thế. Ngươi muốn tái hiện lại thời kỳ quy hoàng của chân dương. Đó cũng là cái điều mà ta mong muốn. Hắn kích động nói, họ nói với ta rằng đừng tới gặp ngươi. Họ bảo rằng ngươi là cái kẻ cố chấp, là người xấu, là cái tên cường đạo thập ác không tha. Nhưng mà ta biết ngươi không phải như vậy. Ngươi và ta cùng là một hạng người, hai chúng ta đều có lòng đại thiện, nhưng bị người khác hiểu lầm. Ngươi có chí lớn muốn thay đổi thiên địa, nhưng mà không có nơi phát huy. Ngươi có tài năng và hoài bão, nhưng lại không có chỗ để thể hiện. Trần Giải Nguyên, ngươi và ta là một hạng người, chúng ta không phải là kẻ thù. Công tử lớn tiếng nói, chúng ta nên liên thủ, cùng nhau thay đổi cục diện, nên đảo ngược tình thế, nên thắng trong loạn thế, nên thay đổi thế giới này, cùng xây dựng một thời kỳ chân dương lý tưởng. Hắn chìa tay về phía Trần Thực, lời nói chân thành. Trần Giải Nguyên, trên đời này có rất ít người hiểu được ngươi. Ta và ngươi không phải là kẻ xa lạ. Hãy tới đây, giúp ta một tay. Phương Đàm và Vệ Hề Trạch bị những lời nói của hắn làm cảm động, khóe mắt không khỏi đỏ lên. Những cái lời chân thành của công tử cũng đã khơi dậy sự đồng cảm trong lòng họ. Trần Thực nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói, nói xong chưa? Cái nét chân thành trên khuôn mặt của công tử dần dần cứng lại. Trần Thực không để ý đến bàn tay đang chìa ra, mà tiếp tục bước đi, thản nhiên nói, nói xong rồi thì về nhà mà cọ rửa cái cổ, đợi tới kỳ đại khảo ta sẽ giống như làm thịt gà con mà giết ngươi. Sắc mặt công tử trở nên trầm xuống, hắn đứng lên nhìn theo Trần Thực bước đi dần xa. Sáng sớm hôm sau, Trần Thực thức dậy từ rất sớm. Trần Đường hôm ấy không có lên triều, dẫn hắn đi rửa mặt, thắp nhang cúng bái trước linh vị của gia gia Trần Dần Đô, rồi kêu hắn bái lại mẫu thân, nói, hội thí không được mang theo phù binh, phù bảo hay là pháp bảo, nếu có hãy lấy ra, kẻo bị người ta khám ra thì thật là xấu hổ, mà lại dễ bị mất mặt nữa. Trần Thực lấy cái thanh U Tuyền Du Long kiếm và vài cái món bảo vật trên người giao cho Trần Đường. Y phục cũng phải đổi thành cái loại bình thường, không được mặc cái loại có chứa phù bảo, trên người cũng không được giả phù chú. Trần Đường nghĩ ngợi rồi lại nói thêm, quả khí cũng không được phép. Trần Thực lẩm bẩm một tiếng, rồi từ trong tiểu miếu lấy ra một ít thiết chùy. Trần Đường nhìn những cái chùy cao hơn cả cái đầu mình, khóe mắt giật giật, nói, quả pháo cũng không được, còn cả quả tiễn đầu rồng nữa cũng không được mang theo. Trần Thực thất vọng, lấy ra hai cái khẩu pháo đại tướng quân cùng với hơn chục mũi quả tiễn. Trần Đường nhìn cái đám vũ khí dài hơn hai trượng, đầu không khỏi nhức nhối. Cái đứa nhỏ này, trong tiểu miếu sau đầu của ngươi lớn như vậy sao? Làm sao mà nhét được nhiều thứ như thế này chứ? Còn pháo đại tướng quân, tất nhiên phải có đạn, lấy đạn ra. Trần Thực lại lấy đạn pháo ra, nói: Lần này là hết thiệt rồi. Trần Đường vẫn không tin, lập tức tiến vào trong tiểu miếu của hắn, lục soát một hồi. Rồi lại mời cả phù thần Thiên Cơ và Thạch Cơ Nương Nương ra, nói: Người hãy đem những linh dược này trồng vào trong tiểu chư thiên, mấy cái thứ này cũng không được mang vào. Người yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ trong tiểu chư thiên, không mất đâu. Xử lý xong, Trần Đường lại dặn: Chó cũng không được mang theo. Hắc Oa sủa lên mấy tiếng, biểu lộ cái sự phản đối, nhưng mà Trần Đường kiên quyết từ chối. Hắn kiểm tra mấy lần, chắc chắn là Trần Thực không còn giấu thứ gì nữa, rồi mới đích thân đưa hắn tới nha môn lễ bộ. Lần hội thế này do lễ bộ chủ trì, phần thi văn diễn ra tại lễ bộ, còn thi võ chỉ được tổ chức tại sân tập của thần cơ doanh. Từ vài ngày trước, lễ bộ đã chuẩn bị sẵn nhiều dinh thự, tạo không gian cho các cử nhân từ các nơi tới dự thi. Thi văn chia làm 3 vòng. Vòng đầu là thi nghĩa, vòng 2 là thi luận, vòng 3 là thi vấn. Thi võ cũng chia làm 3 vòng. Vòng đầu là thi thuật, vòng 2 là thi nghệ, vòng 3 là thi đấu. Cái buổi sáng thi văn, buổi chiều thi võ kéo dài 3 ngày liên tiếp. Khoảng 1 tháng sau sẽ công bố bảng vàng, khi đó mới biết kết quả. Sau đó mới chính là đi thi đình. Khi Trần Thực tới nha môn lễ bộ, nơi này đã đầy rẫy cao thủ của lễ bộ và thần cơ doanh. Các binh sĩ thần cơ doanh đeo đao bên hông, sau lưng là mang súng hỏa mai. Bên hông có treo thuốc súng và bọc đạn chì, phía sau còn có cả thiết chùy nữa. Trên bầu trời, một loạt lực sĩ hoàng cân cao hơn 10 trượng đứng sừng sững, cúi đầu nhìn xuống, quét mắt giám sát từng cử nhân bước chân vào trường thi. Các quan viên lễ bộ thì triệu hội nguyên thần, kiểm tra từng thân thể của thí sinh xem có mang theo vật cấm hay là không. Ngoài ra, mỗi trường thi đều có đặt những bức tượng thần thú khổng lồ. Hai loại thần thú ấy, một loại giống như con rồng nhưng có 4 chân, thân ngắn hơn con rồng, với mặt tươi cười rạng rỡ. Còn cái loại thứ hai thì nhìn giống như con hổ, mọc sừng và có vảy rồng, trên lưng có buồm. Cái vẻ ngoài uy nghiêm, ánh mắt đầy nghi ngờ. Khi mà Trần Thực tới, vài tiểu lại của lễ bộ đang thắp nhang trước các tượng thần thú, dân bò dê làm lễ vật. Bỗng nhiên, các tượng thần thú kêu lên những cái tiếng len keng, rồi dần dần hóa thân thành xác thịt bình thường, từ trên bàn thờ nhảy xuống, bắt đầu giám sát từng thí sinh. Đó chính là Bệ Ngạn và Phụ Diên. Bất cứ ai gian lận, dù có mời quỷ thần cũng khó thoát khỏi mắt của chúng. Trần Đường nói: Vào đi, thi cho tốt, đừng có áp lực quá. Trần Thực nói phải, bước lên báo danh. Có quan viên nghe đến tên của hắn thì lập tức dẫn vào trường thi. Trần Thực ngồi trên bộ đoàn, thấy trước mắt là một đại điện rộng lớn. Ngoài hắn ra, còn có 10 mấy cái án kỷ cùng với bộ đoàn khác, hầu hết đều trống. Chỉ có 2 án kỷ là có người ngồi, một người là công tử, người còn lại là một thanh niên xa lạ. Trong bộ trường thi chỉ có 3 người bọn họ. Tại hạ là Trương Du, bái kiến Trần Giải Nguyên. Cái người thanh niên xa lạ ngồi trên bồ đoàn, khẽ cúi người, mỉm cười nói: Ta không có ở tại Tây Hà Quan, mà là ở nhà của Thúc Thúc. Không được nói chuyện riêng, một vị giám khảo quát. Ngay sau đó, 2 thần thú Bệ Ngạn và Phụ Viên bước vào, uy nghiêm đi qua đi lại, chăm chú quan sát 3 người. Khi tiếng chuông vang lên, một vị giám khảo tiến tới trước mặt của 3 người, vẻ mặt nghiêm nghị, cất giọng rõ ràng: Ngày hôm nay đề thi đầu tiên là về tứ thư nghĩa, dịch nghĩa, thi nghĩa, xuân thu nghĩa. Tứ thư nghĩa có 6 câu hỏi, còn dịch, thi và xuân thu thì mỗi môn 3 câu. Các cử nhân mỗi người chọn 1 câu, giải nghĩa thời gian là 1 canh giờ. Sau đó, có vài tiểu lại tiến vào đẩy bản đề thi vào trong điện. Trên đó có một bản ghi: Tứ thư nghĩa. 1. Hành hạ chi thời, thừa ân chi lộ, phục chu chi miệng, nhạc tắc thiều vũ. 2. Thân thân nhi nhân dân, nhân dân nhi ái vật. 3. Trần Thực lướt qua từng cái đề thi, rồi có tiểu lại phát bút xuống. Mực, giấy nghiêng cũng có sẵn. Giấy chính là cái loại giấy tuyên thành. Mực đã được mài sẵn, bút cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Trần Thực chọn đề tài: Sấm nổ trên trời, đại tráng, quân tử bất hành, điều phi lễ. Cái đề này chú Thiếu Tài cũng đã giảng qua rồi. Hắn phấn khích, lập tức cầm bút lên viết tên, tuổi, quê quán về đề mục, chuẩn bị hạ bút. Nhưng mà ngay sau đó, có một tiểu lại bước tới, rút cái tờ giấy tuyên thành rời khỏi tay hắn, cẩn thận nghiên cứu nét bút và cái nội dung đề tài của hắn. Cùng lúc đó, có hai tiểu lại khác cũng tới rút giấy của Trương Du và Công Tử, rồi cũng bắt đầu xem xét bút tích và đề mục. Một lúc sau, ba tiểu lại ấy lại ngồi xuống, múa bút như gió, nhanh chóng viết lên giấy phần giải nghĩa đề mục. Trần Thực chố mắt kinh ngạc, lập tức kêu lên với Bệ Ngạn và Phụ Viên: Gian lận, chúng ta đang gian lận. Hai thần thú kia vẫn là ngơ ngác, như thể không nghe thấy những gì mà hắn nói. Trần Thực kinh ngạc đến mức đứng bật dậy: Các ngươi không nhìn thấy sao? Hắn lớn tiếng chất vấn Bệ Ngạn cùng với Phụ Viên: Chúng ta đang gian lận, hắn đang viết giải nghĩa thay cho ta kìa. Bệ Ngạn và Phụ Viên tiếp tục uy nghi bước đi trong đại điện, không có chút phản ứng nào. Một vị giám khảo quát: Không được ồn ào, ngồi xuống. Trần Thực vẫn định nói tiếp, nhưng mà Trương Du mỉm cười nói: Chàng giải nguyên, ngồi xuống đi. Đại điện này giống là nơi để gian lận mà. Dù ngươi có viết một tờ giấy trắng hay là viết vài câu mưu phản, khi mà nộp bài, ngươi vẫn sẽ làm một bài văn tứ bình bát ổn, qua lệ đầy đủ, ngươi vẫn sẽ đậu bảng vàng thôi. Trần Thực trợn tròn mắt, không tin nổi: Đại điện này chính là để gian lận sao? Trương Du cười nhẹ: Chúng ta, những đệ tử của 13 thế gia đều thi trong đại điện này, từ trước đến nay đều như vậy thôi. Kỳ thi này chỉ là diễn trò, làm cho người ngoài nhìn. Nơi này vốn dĩ phải có 13 người, năm nay có thêm 2 người nữa, chính là 15. Chỉ là không ngờ 12 vị huynh đài khác đã mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Y liếc nhìn Công Tử một cái, rõ ràng những người mất tích là đồng minh của Công Tử. Y còn sống sót là bởi vì không phải đồng minh Công Tử. Lúc Trần Thực tới Tây Hà Quan, y không có mặt ở đó. Công Tử ngồi đó, nhìn tiểu lại đang viết thay cho mình, nói: Trần Giải Nguyên, có cảm thấy bất công không hả? Đừng quên, ngươi cũng được hưởng sự bất công này đó. Ngươi cũng là một phần của chúng ta. Trần Thực ngồi xuống im lặng một lúc, cảm thấy buồn bã. Vừa rồi bên ngoài, phụ thân ta còn nói với ta rằng kỳ thi này công bằng và nghiêm túc thế nào, nói rằng hai thần thú này có thể nhìn thấu mọi thứ, bất kỳ gian lận nào, thậm chí nhờ tới quỷ thần cũng không thoát khỏi tai mắt của chúng. Nhưng ông ta không ngờ rằng vào tới đại điện này, ngay cả Bệ Ngạn và Phụ Viên cũng sẽ giúp người gian lận. Ông ta luôn nghĩ rằng kỳ thi văn của hội thí là vô cùng công bằng. Không được nói chuyện riêng. Giám khảo mà không biểu cảm nói. Trương Du không bận tâm tới lời của giám khảo, vẫn lại mỉm cười nói: Đó là lý do văn chương của lệnh tôn năm xưa dàn dành Tây Kinh, khiến cho giấy của Tây Kinh tăng giá. Văn của hắn ta là chân tình, có nội dung, không giống như văn của chúng ta, chỉ là những bài bá cổ văn mà mấy tiểu lại này viết ra mà thôi. Trần Thực thở dài thì thầm: Người xuất thân nghèo khó thì lấy gì đấu với thế gia đây? Như phụ thân của ta đã bị lừa dối cả đời. Hắn nhớ lại cảnh Trần Đường không cho mang theo vũ khí, Hắn ta nghiêm túc, cẩn trọng như vậy, khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn cho các cử nhân ở các trường thi khác. Họ cứ nghĩ thi văn là một kỳ thi công bằng. Thi võ, họ có thể không bằng con cháu thế gia, nhưng mà thi văn, họ tin chắc rằng mình không kém ai cả. Họ đã mài dùi kinh sử, học hỏi thánh nhân với niềm tin rằng học được kiến thức này sẽ có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thật, thật quá là ngây thơ. Công tử quay đầu sang, nói: vậy nên, cần có chân dương tái quản triều đình, mới có thể đạo chính phục hồi trật tự. Trần Giải Nguyên, Trương Du Quynh, các người lẽ ra nên giúp ta đó. Trần Thực lạnh lùng, đáp: người đã cọ rửa cái cổ của mình chưa vậy? Công tử thở dài, giọng đầy u oán: người vẫn cứ thành kiến sâu đậm với ta như vậy. Trần Thực nhìn tờ bài thi của mình, Tiêu Lại không hề nghe thấy những lời họ nói, vẫn là cấm cuối viết những câu văn hoa mỹ, tú bình bác ổn, nhưng mà trống rỗng và vô nghĩa. Hơn nữa, cách hiểu của họ về kinh nghĩa cũng sai rồi. Sấm trên trời, đại tráng, quân tử bất hạnh đều phi nghĩa. Họ tưởng rằng câu này có nghĩa là sấm nổ trên trời, quân tử không làm điều phi nghĩa chứ gì. Nói như vậy thì thật sự là sai lầm. Trần Thực cười lạnh, thầm nghĩ: cái câu này rõ ràng muốn nói là khi gặp phải cái kẻ không biết lễ nghĩa, trước tiên phải tạo ra sấm sét trên trời, khiến hắn không thể xuất nguyên thần nguyên anh. Sau đó ta khuấy động nguyên khí, tăng cường thân thể, dùng thực lực dũng mãnh đánh bại đối phương, đặt cái kẻ vô nghĩa dưới chân. Đây mới là cái lời thánh nhân dạy chúng ta, cái cách chiến đấu, cách chiến thắng đối thủ mà. Hắn thở dài một tiếng, khẽ nói: chúng không muốn ta đạt giải nguyên, cố tình cấp đi cơ hội thể hiện tài năng của ta mà. Ý chí trong hắn dần nguội lạnh. 13 thế gia nắm giữ triều chính, xuyên tạc giáo lý của thánh nhân. Dù hắn có viết tới hay ở đâu thì cũng không thay đổi được gì nữa. 3 vị trí đứng đầu thi văn đã được định sẵn trong đại điện này, nhưng hắn chắc chắn không phải là người đứng đầu. Ba Tiểu Đại rất nhanh đã hoàn thành bài thi cho họ, đặt trước mặt của ba người, dùng đồ chặn giấy đè lên. Một giờ sau, giám khảo thu bài, cho phép bọn họ rời khỏi trường thi. Khi bước ra khỏi lễ bộ, Trần Thực cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài như muốn làm chói mắt của mình. Trần Đường tiến tới, nét mặt có một chút lo lắng, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, từ tốn, chậm rãi hỏi: cảm giác thế nào hả? Trần Thực giữ vẻ mặt bình thản, đáp: cũng tạm, là đề mà Chu Tú Tài đã giảng qua. Nghe vậy, Trần Đường rõ ràng thả lỏng cười nói: nếu mà Chu Tú Tài đã giảng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tài qua của hắn rất là cao, khi mà dạy ta, ta cứ ngỡ hắn chỉ là một quỷ tú tài bình thường. Nhưng mà không ngờ, từ thi quyển, thi hương cho đến thi hội, thi đình, ta thuận lợi vượt qua, ít gặp phải đối thủ đó. Hai phụ tử vừa đi vừa trò chuyện. Trần Thực nói: học vấn của Chu Tú Tài tốt như vậy, dạy cho ông, dạy cho Ngũ Bá, dạy cho cả cho ta nữa, có lẽ già già cũng đã từng học qua. Vậy sao hắn lại tự treo cổ mình ở bên ngoài Hoàng Pha Thôn vậy? Trần Đường khẽ khựng lại. Hắn từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà không có câu trả lời. Tài hoa của Chu Tú Tài cao, thực lực mạnh, lại có nhiều tuyệt học thâm sâu khó lường. Theo lý mà nói, một cao thủ tuyệt thế như vậy sẽ không thể tự vẫn mà chết. Vậy mà hắn lại treo cổ. Khi hắn tự vẫn, hắn chỉ là một tú tài, không phải là trạng nguyên hay là bản nhãn gì. Cái điều gì đã khiến cho hắn tuyệt vọng đến mức thà chết còn hơn? Ta không biết. Trần Đường đáp. Trần Thực trầm ngâm. Trước đây ta cũng không biết câu trả lời, nhưng mà hôm nay khi mà tham gia đại khảo, cuối cùng ta cũng đã hiểu được rồi. Trần Đường nhìn nghiêng mặt của hắn, nhận thấy nhi tử nhà mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Buổi chiều, tại thao trường của Thần Cơ Doanh ở bên ngoài Tây Kinh, cái cuộc khảo thí võ thuật đã diễn ra. Thao trường này là một trường bắn, nơi đặt pháo súng. Lần này chính là khảo nghiệm về pháp thuật. Các bia mục tiêu được đặt trên ngọn núi phía đông Tây Kinh, chia thành bia 10 dặm, 20 dặm, 40 dặm, 60 dặm, 80 dặm, và 100 dặm. Mỗi khu vực bia có 12 tấm bia. Trên mỗi một bia có ghi số, bên cạnh có binh sĩ cầm cờ chờ sẵn. Nếu mà trúng bia thì sẽ giơ lên cờ vàng, còn nếu không trúng thì sẽ giơ lên cờ trắng. Mục tiêu khảo hạch rất là đơn giản. Đứng trên tế đàn của thao trường, trong thời gian một nén nhang, lần lượt bắn trúng 6 bia, không giới hạn số lần, pháp thuật nào cũng có thể sử dụng được. Trần Thượng bước vào trong trường thi, nhìn xa về phía cái bia mục tiêu. Ở khoảng cách 10 dặm, bia chỉ như là cái đầu kim. Người bình thường khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có thể dùng phù lục như là thiên nhãn phù hoặc là thần nhãn phù mới có thể nhìn rõ. Bia 20 dặm cần phải có nguyên anh mới có thể nhìn rõ. Còn bia ở khoảng cách 100 dặm, e rằng chỉ có nguyên thần mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Cảnh giới hóa thần, pháp thuật cực hạn chính là tầm xa 100 dặm. Tuy nhiên, kỳ thi thuật pháp này không chỉ xét về khoảng cách mà còn xét về độ chính xác. Một pháp thuật phá xa, muốn bắn trúng bia ở cách 100 dặm, cái việc kiểm soát độ chính xác là vô cùng khó khăn. Ngay cả đối với các cử nhân cảnh giới quá thần, đây cũng là một thử thách không nhỏ. Nếu chưa luyện được thành nguyên anh, thì ngay cả bia 10 dặm cũng khó lòng mà bắn trúng. Thi văn cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng mà thi võ lại rất thoải mái. Ở bên ngoài, dân chúng Tây Kinh tụ tập đông nghịch, tới đây để xem trò vui. Phía trước Trần Thực có không ít cử nhân đã tham gia thi thuật. 12 cử nhân đứng trên các tế đàn khác nhau, mỗi tế đàn đều có đánh số. Các cử nhân tập trung tinh thần, tới khởi nguyên anh hoặc là kim đan, thúc giục pháp thuật. Pháp thuật của bọn họ vô cùng đa dạng. Có kẻ thi triển phong, quả, thủy, lôi. Có kẻ lại dùng đao, thương, kiếm kích. Thậm chí còn có những loại pháp môn tà đạo như là thuật khống quỷ, thuật dời vật. Một số phù sư lại lăng không vẽ phù, phô diễn khả năng pháp thuật qua phù chú, khiến cho mọi người kinh ngạc không ngớt. Tuy nhiên, trong 12 người thi đỗ, chỉ có 5 người bắn trúng bia đầu tiên, chỉ 2 người trúng bia thứ hai. Bia thứ ba thì không ai bắn trúng, còn bia thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì lại càng không dám nghĩ tới. Sau nhóm cử nhân này, lại có 12 cử nhân khác lên trên tế đàn. Chủ khảo đốt một nén nhang, cho phép bọn họ tự do phát huy. Trong nhóm này, có tu sĩ phi đầu thuật, khiến cái đầu của hắn bỗng nhiên bay ra khỏi cổ, kéo theo cả xương cổ và tim gan bay lơ lửng trên không trung, thu hút ánh mắt nhìn của mọi người. Trần Thực tiến lại gần, nhón chân nhìn vào trong thân thể không đầu của người kia. Chỉ thấy sau khi đầu và tim gan bay ra bên ngoài, cơ thể hắn không có chảy máu, các cơ quan khác vẫn là tiếp tục hoạt động. Mau trở về, đừng có bay quá xa, cứ chừng pháp thuật của người khác làm tổn thương. Một vị giám khảo tốt bụng nhắc nhở. Đầu của người đó bay lơ lửng tới nửa đường thì bỗng nhiên tim gan rơi xuống, có vẻ như đã trúng pháp thuật của ai đó rồi. Khi thì tim gan rơi xuống, đầu của hắn cũng rơi theo, cơ thể vô đầu loạn choạng đứng dậy, chạy về phía chỗ đầu và tim gan rơi xuống. Hắn chạy được nửa chừng thì cổ phun ra máu như là suối đổ, rồi gục ngã xuống đất, hồn lìa khỏi xác. Đám đông ngoài thao trường kinh hãi, tiếng bàn tán xôn xao, khiến cho các binh sĩ của thần cơ doanh phải giơ lên cái tấm bảng yêu cầu giữ im lặng. Cái nhóm cử nhân tiếp theo do Trần Thực dẫn tới lại có phần ổn định hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, 12 người này đều bắn trúng tấm bia 10 dặm, khiến cho các chủ khảo phải chú ý. Sau đó, cả nhóm lại tiếp tục bắn trúng bia thứ hai, gây nên sự ngỡ ngàng lớn. Nhiều giám khảo vội vàng tra xét lai lịch của họ, nhưng mà phát hiện bọn họ không phải là con em của thế gia. Khi tới bia thứ ba, có 2 người trượt bia bắn không trúng. Tới bia thứ tư, thêm 3 người nữa không trúng bia. Các giám khảo đều sửng sốt, còn đám đông bên ngoài thì xôn xao bàn luận. Theo lý, các cử nhân xuất thân nghèo khó thường chỉ làm nền cho con em thế gia, người có tư chất cực cao cũng chỉ có thể bắn trúng tấm bia đầu tiên và bia thứ hai, còn bắn trúng bia thứ ba thì lại càng không dám mơ tới. Vậy mà lần này trong nhóm 12 người hầu hết đều bắn trúng bia thứ ba. Đúng lúc này đám đông lại ồn ào, có 4 người trong nhóm đó bắn trúng tấm bia thứ năm. 4 người này nguyên anh cảnh đã viên mãn rồi. Nhiều giám khảo kinh ngạc nhìn 4 người này. Công pháp mà bọn họ tu luyện tuyệt không thua kém gì công pháp của con em thế gia, thậm chí còn có thể sánh ngang với công pháp mà các đệ tử hạch tâm của thế gia tu luyện. Còn lại bốn cử nhân, mỗi người vận pháp thuật, một loạt pháp thuật bay vút qua không trung, để lại ánh sáng lấp lánh, hướng tới mục tiêu bia ở cách trăm dặm. Một lát sau, các binh sĩ đứng cạnh giơ cờ trắng, cả bốn người cũng không trúng mục tiêu. Bốn cử nhân có phần chán nản, nhưng mà các giám khảo lại kinh ngạc tột độ. Dù pháp thuật của bọn họ không trúng bia, nhưng mà khoảng cách tới bia trăm dặm không còn quá xa. Cái điều này cho thấy, mặc dù những cử nhân này chỉ có thể tu luyện được nguyên anh, nhưng mà thực lực của bọn họ đã rất gần với cảnh giới quá thần rồi. Công pháp mà bọn họ tu luyện chắc chắn sẽ là phi phàm thoát tục. Khi 12 cử nhân bước xuống đài, đi ngang qua trần thực, họ đều cúi người chào. Giáo đầu nhất định với đồ chẳng nguyên đó. Trần thực gật đầu đáp lễ từ người, trong lòng nghi hoặc. Sao họ lại gọi ta là giáo đầu chứ? Không lẽ họ cũng đã gia nhập thiên định rồi? À không đúng, họ có lẽ đã gia nhập hội phù sư của Hồng Sơn Đường. Ta đang tạm thời làm giáo đầu ở đó, mỗi tháng lĩnh 50 lượng bạc mà. Lúc này lại có 12 cử nhân khác bước lên đài. Lại một lần nữa tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. 10 dặm không ai trượt bia, 20 dặm không ai trượt bia, 30 dặm không ai trượt bia. Lần này thành tích của nhóm người cử nhân thứ hai thậm chí là còn xuất sắc hơn cả nhóm trước. 5 người trong số đó đã bắn trúng bia thứ 5. Tuy nhiên, cái bia thứ 6 nằm ngoài tầm với của bọn họ, vì đó là giới hạn pháp thuật của cảnh giới quá thần. Dù họ tài năng tới đâu, cũng không thể khiến cho pháp thuật xuyên thủng khoảng cách trăm dặm. Sau khi 12 cử nhân bước xuống tế đàn, họ đi ngang qua trần thực, đều cúi chào. Giáo đầu, liên tiếp chúng tạm nguyện. Trần thực theo dõi tiễn bọn họ rời khỏi. Những cử nhân bước lên đài sau đó lần lượt mang đến những đợt chấn động dồn dập. Dù chỉ ở cảnh giới nguyên anh, nhưng mà thực lực mạnh mẽ, không thấp gì cao thủ quá thần. Cái điều đáng chú ý là những người này hầu hết đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, không có bối cảnh gì, phụ mẫu họ đều là nghề nông hoặc là buôn bán nhỏ ở vùng quê. Bản thân họ thì theo nghề phù sư, đan sư hoặc là làm thợ mộc, những cái nghề hèn kém trong xã hội. Thậm chí lại còn vượt qua được con em của nhiều tiểu thế gia. Điều khiến các giám khảo kinh ngạc hơn nữa chính là số lượng cử nhân xuất sắc như vậy quá là nhiều. Trước đây, chỉ cần có một hai người nghèo khó xuất sắc đó là cái chuyện lạ lùng. Nhưng mà người này thường sẽ được trọng dụng, giữ những cái chức vụ quan trọng trong tương lai. Nhưng mà giờ đây, cái số lượng đã lên tới hàng chục người, con số đó còn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Khi các cử nhân bước xuống tế đàn, họ đều đi ngang qua trần thực, tôn kính gọi hắn một tiếng giáo đầu. Các cử nhân này chính là những người mà trần thực đưa tới Tây Kinh đó. Có người kinh ngạc hô lên. Trần thực vô cùng xúc động. Khoảnh khắc này còn khiến hắn vui mừng hơn cả cái việc thi đỗ hội nguyên, liên tiếp đứng trong tam giáp. Những cử nhân này cùng hắn tới Tây Kinh, không bị chôn vùi tài năng, không phụ lòng kỳ vọng của thôn dân. Kỳ thi hội lần này chắc chắn sẽ ghi lại một trang sử huy hoàng vì cái sự tỏa sáng của những cử nhân nghèo khó. Hắn mỉm cười. Một mình đổ trạng nguyên thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Dẫn theo 200-300 vị cử nhân cùng nhau thi đỗ tiến sĩ, ép cho con cháu các thế gia phải lùi bước, như vậy mới thú vị chứ. Lúc này hắn cảm nhận được một ánh mắt rơi trên lưng của mình. Trời tự quay đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt của công tử. Ánh mắt ấy lạnh lẽo, đầy hàn ý, không còn chút ý định lôi kéo hắn nữa, mà thay vào đó là cái sự đề phòng và cái sự kiên dạ tràn ngập. Trần thực khẽ cười, không để tâm tới hắn. Ngay lúc đó, đám đông xung quanh đột ngột vang lên cái tiếng hô hào. Nhiều cử nhân giám khảo và cả người ngoài trường thi cũng đều đứng dậy. Có người sử dụng thiên nhãn thuật, có người bày ra minh kính, thậm chí là có người mọc ra con mắt thứ ba giữa trán hoặc là trên tay, quan sát kỹ càng cái ngọn đồi cách đó trăm dặm. Trời trời, có người chuẩn bị ở trăm dặm rồi kìa. Ê, không phải là người thế gia nghe. Trời trời trời, là một nữ tử á, xinh đẹp thiệt á. Mọi người kinh ngạc nói. Trần thực nhìn về phía tế đàn, thấy Hồ Phỉ Phỉ uy nghi đầy khí phách, cái vẻ mặt không giấu nổi cái niềm kiêu hãnh. Phỉ Phỉ tỷ lẻn vào được sao? Trần Thực ngạc nhiên trong lòng thầm nghĩ, không lẽ Hồ Thúc Thúc thật sự là quen biết với quan lớn ở Tây Kinh và đã đưa nàng vào đây? Cuối cùng, tuy là cái nhóm cử nhân của Trần Thực thi đấu, trong đó có cả công tử và Trương Du. Trần Thực đứng tế đàn số 2, hướng mắt nhìn bia mục tiêu ở khoảng cách 100 dặm. Hắn thi triển thiên nhãn thuật, bia mục tiêu ở xa hiện rõ mồn một. Công tử thì đứng ở tế đàn số 1, Trương Du ở tế đàn số 3. Bất ngờ, công tử giơ tay lên, một luồng ánh lửa bừng lên quét sạch mọi thứ. Các bia số 1 và số 2 lần lượt bị thiêu rụi. Thế lửa tiếp tục cuốn đi mạnh mẽ, xé toạc không gian, thẳng đến bia thứ 6 ở 100 dặm. Trên đồi, 12 cái lá cờ vàng đồng loạt giơ cao. Công tử bước xuống tế đàn, thản nhiên nói, Trần Thực, ta đã giúp ngươi bắn trúng bia, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Trần Thực dõi theo bóng lưng của hắn. Công tử cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của Trần Thực mạnh mẽ tới mức khiến hắn không khỏi căng thẳng, sống lưng cứng đờ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của công tử, bước chân cũng mất tự nhiên, trở nên lảo đảo siêu vẹo. Người khác thì hộ không tính. Lúc này giọng của Lễ Bộ Thi Lang vang lên, hắn quát lớn, Trần Thực thì lại. Tiếng quát ấy xua tan sát khí trong mắt của Trần Thực. Hắn thu lại ánh nhìn, hướng về phía Lễ Bộ Thị Lan, sau đó bất ngờ giơ tay lên, vô số mảnh đá từ khắp nơi bay vút lên không, lao thẳng về phía bia ở 100 dặm, xuyên qua tượng bia một mà không hề trượt. Trần Thực quay lưng bước xuống đài. Trên ngọn đồi, từng cái lá cờ vàng cao cao tung bay trong gió. Đã kết thúc tập 145 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 146 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nhé.